Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 680, hình bộ công văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mọi tiếng động câu tịch. Đông phương chân trời dần dần thấu tới ti ti tia sáng. Chậm rãi lộ ra trắng bạc, sạch sẽ giống như đạm mực câu nhuộm thủy mặc vẽ. Từ từ phác họa sinh cơ bừng bừng nắng sớm. Một ngày mới lại bắt đầu. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng theo thứ tự từ công hầu phố cánh đông Định Viễn hầu phủ, Ngụy quốc công phủ, chiếu đến Lâm Hoài hầu phủ, gạch nung ngói xanh, mái cong hành lang, có khác một phen thưởng tâm duyệt mục. Lâm Hoài hầu phủ thị nữ nha đầu Tỉnh Nhiên có tự. Ở phía sau viện, sau tay du lang, thùy hoa môn gian lui tới xuyên qua, hầu hạ chủ tử rời giường, chuẩn bị đồ ăn sáng. Vẩy nước quét dọn đình chứ. Bắt đầu mới một ngày làm việc. Bánh bao tiểu nha hoàn cũng thật sớm tiến tiểu thư cùng cô ra phòng ngủ. Tiến tới hầu hạ tiểu thư nhà mình rời giường rửa mặt. Hôm nay bánh bao tiểu nha hoàn quầng thâm so với hôm qua nghiêm trọng hơn. Chống đỡ hai cái quầng thâm. Cùng chỉ tiểu gấu mèo tựa như. Tối hôm qua, ở trong phòng trực đêm nàng. Lại mất ngủ. Hừ. Bánh bao tiểu nha hoàn mới vừa vào phòng ngủ chính, đang muốn cấp tiểu thư thỉnh an, liền thấy tiểu thư nhà mình ngồi ở trên giường, đưa ra thông bạch ngón tay ngọc đặt ở môi anh đào gian. Đối bản thân so với một chớ có lên tiếng tay ra dấu. Sau đó tiêm tiêm ngọc thủ nhẹ nhàng chỉ tú giường chẩm bên. Bánh bao tiểu nha hoàn theo tiểu thư ngón tay, thấy được ở trên giường vẫn còn ở hô hô ngủ nhà mình cô ra. Rất ít thấy, thường ngày rời giường rất sớm cô ra, giờ phút này vẫn còn ở hô hô ngủ say chung, ngủ rất say, giống như là mệt mỏi rất lâu tựa như, tương đối vu ngủ say chu bình an, còn có chống đỡ quầng thâm bánh bao tiểu nha hoàn, Lý Xu cũng là rất tinh thần, hơn nữa tinh thần không phải một điểm nửa điểm, ở bánh bao tiểu nha hoàn xem ra, tiểu thư nhà mình sáng nay giống như không giống nhau. Cảm giác tiểu thư xinh đẹp hơn, gương mặt còn có sáng bóng còn có co giãn, màu da giống như cũng càng bạch sáng hơn càng tinh tế. Cả người giống như là chín nước mật đào vậy, Thủy Linh tựa hồ cũng muốn tích xuất nước tới, nhẹ một chút, để cho hắn ngủ thêm một lát nhi. Lý Xu Tinh con mắt muốn ba, nhìn ngủ say Chu Bình An, mặt xoan hiện lên đỏ ửng, nhẹ nhàng cấp Chu Bình An dịch dịch bị giác. Môi anh đào hé mở, nhỏ không thể nghe thấy đối bánh bao tiểu nha hoàn nói. Ân ân, nghe vậy, bánh bao tiểu nha hoàn gật đầu một cái. Sau đó rón rén hầu hạ tiểu thư nhà mình rời giường. Ti, bánh bao tiểu nha hoàn hầu hạ Lý Xu xuống giường lúc. Lý Xu mới đem chân phóng ở dưới giường. Vừa đứng lên, liền cảm giác nơi nào đó mơ hồ bị đau. Động một cái liền mơ hồ đau. Không khỏi cắn cắn môi giác phát ra một tiếng mê người thở gấp. Nghĩ đến tối hôm qua một cái cậu bé hư một lần lại một lần dày vò không ngủ. Không khỏi lại giận trách đào một cái ngủ say mỗ người. Vì không thức tỉnh Chu Bình An giấc ngủ. Lý Xu tùy bánh bao tiểu nha hoàn hầu hạ đi phòng ngoài rửa mặt. Tiểu thư, bánh bao tiểu nha hoàn hầu hạ tiểu thư nhà mình rửa mặt thời điểm. Muốn nói lại thôi nhìn tiểu thư nhà mình. Thế nào, họa nhi, Lý Xu từ trong gương thấy được bánh bao tiểu nha hoàn biểu tình. Nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, ngươi hôm nay giống như có chút không giống. Bánh bao tiểu nha hoàn lại lên hạ nhìn tiểu thư nhà mình một cái. Gật một cái đầu nhỏ, nơi đó không giống nhau. Lý Xu mặt xoan hơi phiếm đỏ ửng. Một đôi long lanh con ngươi tà liếc bánh bao tiểu nha hoàn. Tiểu thư giống như xinh đẹp hơn, da cũng tốt hơn, bánh bao tiểu nha hoàn khẳng định nói. Sáng sớm, tiểu miệng lau mật, Lý Xu môi anh đào vểnh lên lau một cái độ cong. Đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ nhéo một cái bánh bao tiểu nha hoàn hài nhi mập gương mặt. Nũng nịu trêu nói, bánh bao tiểu nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình, giống như còn có lời. Muốn nói lại thôi, thì thế nào? Lý Xu long lanh con người nhìn bánh bao tiểu nha hoàn hỏi. Mới vừa, tiểu thư đi bộ có chút là lạ. Bánh bao tiểu nha hoàn do dự một hồi. Rụt đầu đạo, Lý Xu nghe vậy mặt xoan lập tức bỗng dưng đỏ lên. phòng ngủ chính trong Chu Bình An ngủ một giấc quá giờ thì mới chậm rãi tỉnh tới. Mở mắt phát hiện phòng ngủ còn dư lại tự mình một người. Cửa sổ kéo lên bức rèm. Ánh nắng bị che ở bên ngoài. Ánh sáng bên trong phòng rất thích hợp ngủ. Chẩm bên còn lưu lại Lý Xu trên người riêng có mùi thơm. Rất tốt ngửi. Rời giường. Chân có chút như nhũn ra. Chu Bình An quơ quơ đầu. Xem ra sau này phải tiết chế. Không thể tham ăn. Tối hôm qua điên cuồng lúc không cảm thấy cái gì. Không nghĩ tới đứng lên sẽ có hậu di chứng. Nhìn bên ngoài vị trí của mặt trời. Nên trải qua giờ thìn. Không nghĩ tới ngủ lâu như vậy. Ước chừng là bản thân lần đầu tiên ngủ nướng đi. Cô ra đứng lên. Bánh bao tiểu nha hoàn thấy Chu Bình An ra phòng ngủ. Đứng dậy vấn an. Khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng. Ánh mắt có chút mất tự nhiên. Sớm. Chu Bình An không có chú ý tới bánh bao tiểu nha hoàn ánh mắt. Vi mỉm cười gật đầu. Chờ Chu Bình An rửa mặt hoàn. Phòng khách đã bố hảo đồ ăn sáng. Chu Bình An nhìn từ bánh bao tiểu nha hoàn hầu hạ tịnh tay Lý Xu. Biết nhà đầu này là đang đợi mình dùng đồ ăn sáng. Không khỏi có chút cảm động. Chờ sau khi ngồi xuống. Nhìn dung quang hoán phát. Thủy Linh xinh đẹp lại tinh thần Lý Xu. Chu Bình An cảm thấy có chút không công bằng. Nhà đầu này tối hôm qua còn đào ngũ. Than như một than xuân thủy. Hôm nay lại như thử dung quang hoán phát. Càng hơn yêu kiều. Giống như đại bổ vậy. Bản thân cái này sẽ chân còn có chút mềm đâu. Ngốc tử. Ngồi xuống dùng bữa nha. Ta lại không thể làm cơm ăn. Lý Xu thấy Chu Bình An mắt không chớp nhìn mình. Không khỏi lật một hết sức xem thường. Sẵn giọng. Đồ ăn sáng thanh đạm. Phong phú. Tư bổ. Một sấp màn thầu. Sáu bàn chút thức ăn. Còn có một chén rau củ thịt bò canh. Lập tức tỉnh lại Chu Bình An muốn ăn. Nhất là trên bàn có một sấp quen thuộc dưa leo muối. Để cho Chu Bình An càng là muốn ăn mở toang ra. Ăn một miếng. Thanh thúy ngon miệng. Khai vị hạ cơm. Mùi vị rất quen thuộc. Nhưng cùng mẫu thân Trần Thị làm vẫn có một ít khác nhau. Bất quá cũng là tốt hơn ăn. Cô ra thật có lộc ăn. Đây là tiểu thư ở nhà cố ý cùng phu nhân học dưa leo muối. Lại thỉnh giáo am hiểu dưa muối nữ đầu bếp. Cải thiện cách làm. Tăng lên hảo mấy loại tư bổ tài liệu. Mới làm được một tiểu đàn đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn một bên phân thức ăn. Vừa nói. Lắm mồm. Lý Xu long lanh con người quét bánh bao tiểu nha hoàn một cái. Giận trách một câu. Thanh âm lại không có bao nhiêu trách cứ mùi vị. Mùi vị thật thơm. Ta quả nhiên rất có lộc ăn. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Nhận lấy bánh bao tiểu nha hoàn lời nói. Đối dưa leo muối khen không dứt miệng. Là bà nói ngươi thích ăn. Không phải là phải dạy ta. Trong nhà nữ đầu bếp tổng không tốt làm cho các nàng nhàn rỗi. Lý Xu ngạo kiều phủi phiết tiểu miệng. Không thèm để ý phẩy phẩy tiểu tay. Quanh thân lộ ra một cổ ngạo kiều khí chất. Chu Bình An cười một tiếng. Cũng không vạch trần, đồ ăn sáng còn không có ăn xong thời điểm. Có hai cái tiểu nha đầu bước nhanh đi vào thính Vũ Hiên. Trong tay còn cầm một quyển đắp có hồng ấn văn thư. Hai cái tiểu nha đầu nhất lưu tiểu chạy vào sân. Không thở được hô, tiểu thư, cô ra, hình bộ công văn xuống. Đại quản sự khiến người đưa đến hai cửa. Trương mụ mụ phải công văn, liền cùng chúng ta đưa tới. Cách trương.